Thể Tu Chi Tổ, chương 614, Xích Luyện Tông Đê Giai Đệ Tử. Góc truyện audio.com. Xuân qua thu đến, đảo mắt qua thời gian 4 năm. 4 năm trước, bởi vì Xích Luyện Ma Công lời đồn, dẫn đến đại lượng luyện khí kỳ đệ tử muốn bái nhập Xích Luyện Tông. Có thể mặt khác giới không nghĩ tới là, cái này Xích Luyện Tông người đến không sợ, vào năm ấy trực tiếp tuyển nhận đại lượng đê giai đệ tử. Nhưng làm những thứ này luyện khí kỳ đệ tử cho là mình nhặt được bảo bối. Sắp đến truyền Xích Luyện Ma Công thời điểm, mới phát hiện Xích Luyện Tông được căn bản không có cái gì cái gọi là đỉnh phong ma công. Trừ truyền thống công pháp, tiến vào trúc cơ kỳ về sau, duy nhất có thể lựa chọn cũng là Xích Ma Công. Môn phái cần phải dùng Xích Huyết Nguyên Đan trúc cơ công pháp. Kết quả như thế để không ít đệ tử mới nhập môn hô to mắc lừa. Có thể sau khi nhập môn đi qua lời thề chi thạch tuyên thệ về sau, bọn họ căn bản là không có cách phản bội Xích Luyện Tông. Những đệ tử này giữa, thậm chí có rất nhiều linh căn tư chất thật tốt hạng người. Dù sao trừ thiên linh căn, ai cũng không dám nói tương lai có thể đi vào kết đan kỳ bực này cao giai tu sĩ hàng ngũ. Sau đó mấy năm, Xích Luyện Tông nội bộ dần dần có nghe đồn chảy ra. Nói Xích Luyện Tông là vì tuyển nhận tư chất thật tốt đệ tử, mới cố ý tản lời đồn, từ đó hấp dẫn đại lượng luyện khí kỳ đệ tử đến đây. Từ đó tăng tốc môn phái phát triển, Xích Luyện Tông đi qua một vòng này đệ tử tuyển nhận. Hạ tầng tu tiên giả số lượng bạo tăng, những năm này, trong môn trúc cơ kỳ tu sĩ cũng nhiều ra không ít. Trong môn phái tầng dưới thực lực xác thực có chỗ tăng cường. Một ngày này, tại Sở Quốc Tây Nguyên Châu một chỗ trong núi rừng, năm đầu phần lưng mọc đầy màu xám mọc lông timber uốc, tại cấp tốc bôn tẩu lấy. Tuy nhiên những vùng rừng rậm này thân sói thân thể cao lớn. Mỗi một đầu đều cùng tầm thường lão hổ một kích cỡ tương đương. Nhưng trên thân lông tóc tán loạn, còn có không ít vết máu, hiển nhiên đều thụ không nhẹ thương tổn, mà tại những thứ này hôi lang về sau. Lại có bốn tên người mặc đỏ pháp bào màu đỏ tu tiên giả. Dưới chân dẫm lên các loại phi hành pháp khí đuổi theo. Nếu là có tu tiên giả ở đây, thì sẽ phát hiện bốn người này mặc pháp bào trên ấn có Xích Luyện Tông chữ. Là Xích Luyện Tông đệ tử. Trong bốn người này, cầm đầu một vị tuấn dật nam tử trên thân khí tức thâm hậu nhất. Có luyện khí tầng 10 tu vi, là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Ba người khác còn kém không ít, trong đó hai người là luyện khí 8 tầng, còn có một người thì là luyện khí tầng 9, luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Cái này luyện khí tầng 9 nam tử, nhìn lấy bay ở đoạn trước nhất tuấn dật nam tử, tiểu đạo, đại ca, chờ chúng ta cầm xuống cái này năm đầu nhất cấp trung giai yêu thú. Vừa dễ dàng góp đầy đủ điểm cống hiến, đổi lấy viên thứ nhất Xích Huyết Nguyên Đan. Bởi như vậy, đợi đại ca tiếp qua chút năm, tu luyện tới thập tam tầng cảnh giới thời điểm, trên tay tối thiểu sẽ có hai khỏa Xích Huyết Nguyên Đan. 89/10 có thể trúc cơ thành công. Đến lúc đó, chúng ta cây đỗ quyên núi tứ huynh đệ cũng xuất hiện một vị trúc cơ kỳ tu sĩ. Những người khác cũng phụ họa không thôi. Trúc cơ kỳ tu sĩ à, trước kia đều là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Không nghĩ tới nhà mình đại ca cũng muốn thành tựu trúc cơ. Chúng ta cũng mặc kệ cái gì Xích Luyện Ma Công. Mấy năm trước nhân cơ hội tiến vào Xích Luyện Tông, còn không phải là vì tiến vào trúc cơ kỳ. Muốn chúng ta vẫn là tán tu lời nói. Trúc cơ kỳ tuyệt đối là xa xa khó vời. Cầm đầu tuấn dật nam tử nghe chúng huynh đệ nói. Phóng khoáng nói, yên tâm, đại ca ta tiến vào trúc cơ kỳ về sau. Tất nhiên toàn lực trợ giúp mấy vị huynh đệ, có trúc cơ kỳ tu sĩ tương trợ, các huynh đệ đều có thể tích lũy đủ điểm cống hiến. Đổi lấy Xích Huyết Nguyên Đan, đa tạ đại ca uy vũ, nghe mấy người khác nịnh nọt, tuấn dật nam tử một mặt huynh đệ tình thâm biểu lộ. Bất quá trong lòng hắn lại cười lạnh không thôi, mấy người các ngươi gia hỏa thật sự là ngu xuẩn. Làm sao biết trúc cơ kỳ về sau cần tư nguyên thời gian càng nhiều? Ta làm sao có thể trên người các ngươi lãng phí quá nhiều thời gian tinh lực? Đợi ép làm giá trị của các ngươi, thì đem các ngươi diệt đi. Trong mắt của hắn lại hiện lên một tia vẻ ôn nhu. Thầm nghĩ đến, Mã sư muội cùng ta nói qua, chỉ cần ta tiến vào trúc cơ kỳ, liền đáp ứng trở thành ta song tu đạo lữ. Nàng tổ gia gia thế nhưng là trong môn trúc cơ hậu kỳ chấp sự sư thúc. Có cái tầng quan hệ này, ta cảnh người nào đó tu luyện về sau khẳng định thuận buồm xuôi gió. Lại cùng các ngươi những thứ này tạp ngư cùng một chỗ. Chẳng phải là biết chậm trễ ta tiền đồ, thì tại vị này tuấn rất nam tử suy nghĩ lung tung thời khắc. Bọn họ chỗ truy tung hôi lang, chẳng biết tại sao, tại một chỗ gò đất nhỏ phía trước dừng lại, do dự không tiến, a cái này hôi gánh sói làm sao dừng lại, chẳng lẽ là thể lực hao hết, không thể nào, hôi gánh sói nói thế nào cũng là nhất cấp trung giai yêu thú. Chúng nó thể nội yêu khí còn có vẫn còn tồn tại một số. Làm sao có thể không có thể lực đâu. Tuấn rất nam tử lấy lại tinh thần. Nhìn phía dưới hôi lang chóp mũi run run. Có chút bối rối mà nguyên địa lắc lư. Giống như đối với phía trước đồi núi nhỏ rất là sợ hãi. Ngay tại cây đỗ quyên núi tứ huynh đệ hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Những thứ này hôi lang thế mà chuyển cái phương hướng. Đối với lấy mấy người bọn họ phương hướng xông lại, Tuấn rất nam tử âm thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết nghiệt xúc, các huynh đệ, diệt đi chúng nó, nói xong, mấy người nhao nhao tế ra từng kiện pháp khí, hoành hướng phía dưới hôi gánh sói, trong chốc lát, các loại linh quang thiểm động, trong rừng cây không ít tráng kiện cây cối đều bị pháp khí cắt chém rơi. Phía dưới hôi gánh sói vốn là đã thụ thương không nhẹ. Cho nên mới một đường chạy trốn. Giờ phút này cùng ba tên luyện khí trung kỳ, một tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ chính diện đối đầu. Không chút huyền niệm, rất nhanh liền bị giết chết. Tuấn rất nam tử thao túng phi hành pháp khí, chậm rãi đáp xuống xác sói bên cạnh. Hắn đem thần thức thả ra. Bốn phía điều tra. Hiển nhiên đối với hôi gánh sói dừng bước có chút lo nghĩ. Hắn cẩn thận nói, chúng ta thu thi thể, mau chóng rời đi nơi đây. Những người khác đáp ứng âm thanh đến, chia ra đi thu thập thi thể trên đất. Nhưng tại giây phút này, Tuấn rất nam tử biến sắc, giống như thần thức cảm ứng được thứ gì. Không chút do dự bóp nát một mực thả ở lòng bàn tay phù lục. Đồng thời, không khí chung quanh giữa bỗng nhiên truyền ra mấy đạo tiếng xé gió. Bốn đạo hàn mang giữa khu rừng chợt lóe lên. Suy suy suy, đang, Tuấn rất nam tử bên ngoài cơ thể mang một cái màu vàng nhạt hộ cháo. Hắn sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn lấy hộ cháo bên ngoài một thanh phi đao màu trắng. Cái này phi đao linh quang thiểm thước, tối thiểu là một kiện thượng phẩm pháp khí. Chẳng qua lúc này bị hắn bên ngoài cơ thể hộ cháo chỗ ngăn cản. Tuy nhiên phi đao uy lực không yếu, đem hộ cháo linh quang đánh tan gần một nửa, nhưng tựa như không có kế tục chi lực, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó, Tuấn rất nam tử lại hoảng sợ phát hiện, đang ở thu thập xác sói ba vị huynh đệ, đều bịch một chút té ngã trên đất, mỗi người trên mi tâm của đều có huyết dịch chậm rãi tràn ra. Ba người bọn họ vậy mà đồng thời bị người diệt giết. Tuấn rất nam tử nuốt một ngụm nước miếng, lại nhanh chóng móc ra một cái phòng ngự phù lục kích hoạt. Hai tầng hộ cháo linh quang, đem hắn kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ, hắn cái này mới thở phào một hơi, hướng về phía trước đồi núi nhỏ nhìn lại. Lúc này, đồi núi nhỏ trước xuất hiện ba nam một nữ thân ảnh. Mấy người kia nhìn đều có chút quái dị. Bắt mắt nhất chính là trong đó một tên độc tí trung niên nam tử. Nó còn sót lại trên cánh tay tản ra hồng quang, có luyện khí tầng 9 ba động. Hắn thân thể một bên theo thứ tự là một tên đầu bóng tai to mập mạp trung niên nam tử. Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dài đến như là thổ phỉ tráng hán. Cùng vị cuối cùng trên mặt có cái mặt sẹo thiếu phụ. Ba người này trên tay phải cũng đều tản ra nhàn nhạt sóng pháp lực. So với độc tí nam tử phải kém hơn một bậc, chỉ có luyện khí thất tầng dáng vẻ, cảm giác được địch nhân tu vi, để Tuấn rất nam tử thần sắc nhẹ nhõm không ít, hắn phiết vài lần trước người cùng mấy cái huynh đệ bên cạnh thi thể phi đao màu trắng. trong lòng kinh hô không thôi. Thượng phẩm pháp khí a, vẫn là bốn kiện thượng phẩm pháp khí. Khó trách tốc độ nhanh như vậy, có thể bốn người này giống như không dùng khống vật thuật. Phi đao pháp khí không có bị bọn họ thu hồi, ta hoàn toàn có thể cướp đoạt cái này mấy món phi đao. Ta một mình đối đầu bốn tên không rõ lai lịch luyện khí trung kỳ. Chiến đấu có không ít mạo hiểm, nhưng bằng vào ta luyện khí hậu kỳ tu vi, mặc kệ là dùng khinh thân thuật, vẫn là phi hành pháp khí, đều không phải là mấy người kia có thể đuổi kịp. Muốn chạy trốn, bọn họ căn bản ngăn không được ta. Nghĩ tới đây, Tuấn Dật nam tử tham lam nhìn lấy trước người hắn phi đao. Thần thức ló ra phía trước, dự định thôi động khống vật thuật, đem phi đao bỏ vào trong túi. Cách chương.